Severus, chúng ta ở cùng một gian tẩm thất nha. Cuối cùng tối hôm nay cũng có một tin tức tốt. Cách chương.